Tướng môn độc hầu, chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 sơ nhị thời tiết, ông trời tác hợp, rõ ràng hôm qua còn lại tí tách trời mưa. Ngày thứ hai liền mặt trời lên cao trông núi, tuy rằng cũng là lầy lội. Bất quá gần đây thời tiết vẫn luôn là như thế, la đàm duỗi người. Trong phòng thả đủ lượng khối băng nhi, bởi vậy tuy rằng Lũng Nghiệp Thiên ngày mùa hè trường lại nóng bức, trong phòng vẫn là thực khô mát. Trong phòng thị nữ cười hỏi nàng nói, tiểu thư hôm nay còn muốn đi nơi nào đi dạo? La đàm nhìn trong phòng tiểu sơn giống nhau đôi tiểu ngoạn ý nhi, nói. Không biết a, quay đầu lại hỏi một chút Cao đại phu hảo. Cao công tử hôm nay đi ra cửa, muốn ngày mai ban đêm mới đến trở về. Thị nữ nói, làm nô tỳ cùng tiểu thư thông báo một tiếng, tiểu thư nếu là nghĩ ra đi, kêu lên trong phủ mấy cái thị vệ, nô tỳ đi theo đi dạo, coi trọng cái gì, mua trở về là được. Có việc, La Đàm nói, có người bệnh muốn đến khám bệnh tại nhà sao? Thị nữ cười mà không đáp, La Đàm liền vẫy vẫy tay. Một khi đã như vậy, ta đây liền tùy ý đi dạo đi. Nàng tới Lũng Nghiệp cũng gần một tháng, mấy ngày nay tới giờ, đều cùng Cao Dương ở một chỗ. Cao Dương chính mình nói làm nghề y giả là vô biên giới, hắn thiếu niên thời điểm bên ngoài du lịch, cũng từng ở Lũng Nghiệp định cư quá một đoạn thời gian. Lũng Nghiệp này một chỗ phủ đệ đều là của hắn, La Đàm tuy rằng cảm thấy này lý do thoái thác có chút kỳ quái, nhưng thấy này trong phủ từ trên xuống dưới cũng đều nói như thế, liền cũng không lại đa nghi. Cái kia cấp Thẩm Diệu truyền tin người đã bị Cao Dương đuổi rồi trở về, nói là Thẩm Diệu đã đáp ứng mang lên La Đàm một đảo, cũng sẽ chiếu cố hảo La Đàm. Cũng không biết Cao Dương là như thế nào nói dối, lúc sau cướp Trình Trung, Thẩm gia người quả thực không có lại qua đây. Thẩm gia này đầu xem như bóc qua, La Đàm trong lòng đánh bản tính. Chờ mấy ngày nữa nàng đem Lũng Nghiệp chơi cái biến, liền đi tìm Thẩm Diệu nói cái rõ ràng. Nếu là hiện tại nói, liền sợ Thẩm Diệu cùng Duệ Vương phái người lại đem nàng đưa trở về, này ăn chơi còn không có đủ đâu, như thế nào có thể hiện tại trở về. La Đàm đi ra môn, đi đến trong viện. Nghe được cách tường viện trên đường phố, xa xa truyền đến một ít ầm ĩ thanh âm, liền hỏi bên người thị nữ nói. Bên ngoài làm cái gì như vậy náo nhiệt đâu? Thị nữ cười nói, hôm nay là hoàng gia săn thú, vừa lúc gặp 60 năm tế điển, bệ hạ cũng muốn tự mình đi khu vực săn bắn nội tràng săn thú, lúc này cấm vệ quân đi theo lại đây, trên đường phố các bá tánh đều ở hoan hô. La Đàm thích xem náo nhiệt, liền nói, kia chúng ta cũng đi xem đi. Có phải hay không là có thể nhìn thấy bệ hạ thiên nhan? Kia thị nữ sắc mặt lại là hơi đổi, lắc đầu nói. Trên đường phố đám đông chen chúc, huống hồ bệ hạ đều ở lọng tre, là nhìn không thấy. La Đàm có chút hứng thú thiếu thiếu, thị nữ cười nói. Nô tỳ đi trước chuẩn bị chút, đợi lát nữa trên đường muốn ăn tiểu thực, qua thời khắc này, tiểu thư muốn đi chỗ nào, nô tỳ liền bồi ngài cùng đi. Ngươi đi đi, La Đàm nói, chờ kia thị nữ đi rồi. La Đàm lại trộm chiều hậu viện môn lưu đi, trong miệng nhỏ giọng nói. Không ra khỏi cửa, rất xa nhìn thưởng liếc mắt một cái tổng cũng bất quá phân đi. Trong viện thực mau biến mất thân ảnh của nàng, Thẩm Diệu rửa mặt chải đầu hảo sau, liền nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thay đổi thân quần áo ra tới. Bởi vì hôm nay muốn săn thú, cho nên hắn cũng xuyên dễ bề săn thú kỵ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay áo bó cao cổ, eo thắt đai lưng. Thanh ủng thượng thêu ám sắc hoa văn, cực kỳ lưu loát sảng khoái bộ dáng, lại bởi vì kỵ trang làm thập phần vừa người, phảng phất nhà ai rụt rè yêu nhã quý công tử. Nhìn thấy Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành mày nhăn lại, nói. Này xiêm y, dù sao cũng là săn thú chàng, lại là nắng hè trói trang ngày mùa hè, kinh chập sợ Thẩm Diệu nhiệt hôn mê thời tiết nóng, cố ý vì nàng tìm đến thoải mái thanh tân xiêm y, váy phía dưới là làm tơ lụa quần, ống quần to rộng gió lùa. Phía trên xiêm y lại là hơi mỏng một tầng sa, chỉ có ngực chỗ là thật đánh thật mặt ngực. Màu tím nhạt như là một tầng mây mù, Thẩm Diệu vốn dĩ ngày thường nhìn đoan trang, như vậy một tá giả, lại có một chút vũ mị nhàn nhạt nảy sinh, nói không nên lời ý nhị mười phần. Thẩm Diệu cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, nói. Khó coi, Tạ Cảnh Hành nói, trong núi gió mát, vẫn là xuyên kiện áo ngoài. Thẩm Diệu, tháng 6 thời tiết nơi nào tới gió lạnh. Huống hồ Lũng Nghiệp luôn luôn ấm áp, Tạ Cảnh Hành lại bổ sung, thân thể của ngươi phát ra hiện tại đều là Tạ gia sở hữu, không thể tùy ý phơi thương. Thẩm Diệu, đã biết, kinh chập, đi lấy cái áo ngoài lại đây. Tạ Cảnh Hành lúc này mới từ bỏ, chờ tới rồi bên ngoài, mà kinh còn có Duệ Thân Vương phủ một ít thị vệ đều đã chuẩn bị tốt, bát giác bọn họ cũng ở, Kinh Chập cùng Cốc Vũ hôm nay không cần theo kịp. Tạ Cảnh Hành lại từ Mặc Vũ Quân điều cái nữ thị vệ hồi hương, cùng Bát Giác cùng ra vẻ Thẩm Diệu bên người nha hoàn bảo hộ an toàn của nàng. Tạ Cảnh Hành bố trí càng là chu toàn, Thẩm Diệu trong lòng liền càng là bất an. Hôm nay hoàng gia săn thú bởi vì đuổi kịp 60 năm tế điển, nàng là không tới cũng được đến, nhưng cho dù không có lần này, Thẩm Diệu cũng sẽ không chính mình lưu tại Duệ Thân Vương Phủ, không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng mí mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, phảng phất ở biểu thị sự tình gì sắp sửa phát sinh giống nhau. Nàng như vậy tâm sự nặng nề bộ dáng dừng ở Tạ Cảnh Hành trong mắt, Tạ Cảnh Hành như suy tư gì, một bên cùng Thẩm Diệu hướng ngoài cửa đi một bên nói. Như thế nào dầu dĩ không vui? Thẩm Diệu nói, tổng cảm thấy trong lòng không yên phận, người tướng công mạng lớn, hắn khóe môi dương lên, phu nhân không cần lo lắng, Thẩm Diệu chừng hắn một cái, lại thấy cửa cũng không xe ngựa, liền hỏi. Xe ngựa còn không có dắt tới sao? Tạ Cảnh Hành cười, lôi kéo Thẩm Diệu đi tới cửa, mà kình nắm trên một con ngựa trước, Tạ Cảnh Hành xoay người lên ngựa, lại đột nhiên kéo Thẩm Diệu tay đem nàng lôi kéo, Thẩm Diệu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn kéo lên mã. Bị Tạ Cảnh Hành ôm vào trong ngực. Xe ngựa cũng quá chậm. Hắn cúi đầu xem Thẩm Diệu, không nhanh không chậm nói. Ngươi sẽ bước bắn, nhưng sẽ cưỡi ngựa. Thẩm Diệu đang muốn nói chuyện, Tạ Cảnh Hành lại đánh gãy nàng lời nói. Sẽ không cũng không có việc gì, phu quân giáo ngươi. Dứt lời dương lên roi ngựa, con ngựa trường tê một tiếng, chạy gấp mà đi. Phía sau Tạ Cảnh Hành bọn thị vệ tựa hồ cũng theo đi lên, Thẩm Diệu dựa lưng vào Tạ Cảnh Hành. Bị hắn hoàn ở trong ngực, trong lòng cũng nhịn không được kinh một chút. Kia ngựa cũng là tốt nhất bảo mã. BMW, lương câu, chạy bay nhanh, Tạ Cảnh Hành thuật cưỡi ngựa cực hảo, toàn là chọn chút khúc chiết đường đi, phố phường bên trong đám người trải qua chỗ đều là vang lên kinh hô, mà hắn ầm ĩ cười to, lại là cực kỳ kiêu ngạo phi dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu liền nhớ tới này một đời lần đầu tiên thấy Tạ Cảnh Hành, ở Quảng Văn Đường trước cửa. Kia áo tím tuấn mỹ thiếu niên ngồi ngay ngắn với cao mã phía trên, lười biếng, làm càn đánh giá mọi người. Hắn hô hấp từ bên tai truyền đến, cơ hồ muốn dán ở nàng gương mặt. Trên đỉnh đầu truyền đến hắn trầm thấp sung sướng tiếng cười, Thẩm Diệu trong lòng cũng bỗng nhiên bị cảm nhiễm lên. Nàng kỳ thật cũng là thực thích hướng tới như vậy tự do, nàng cũng từng đứng ở Cửu Trọng Cung khuyết cung tường phía trên, nhìn nơi xa bay cao ưng, dưới chân tung hoành mã, hướng tới như vậy tự do tự tại sinh hoạt. Chính là nàng cả đời lại chỉ có thể giam cầm ở thâm cung bên trong, thủ không yêu nam nhân, vì nhi nữ lục đục với nhau tồn tại. Nàng tựa hồ, thật lâu không có như vậy tùy ý trương dương qua. Thẩm Diệu cười rộ lên, ngươi ở Lũng Nghiệp cũng giống ở Định Kinh giống nhau vô lễ sao? Chỉ có hơn chứ không kém. Tạ Cảnh Hành đáp, lại cúi đầu quét nàng liếc mắt một cái, đem cằm gác ở nàng trên đỉnh đầu vuốt ve, thấp giọng cười nói. Ngươi ở Định Kinh nhưng không có ở Lũng Nghiệp thoải mái. Thẩm Diệu sừng sốt, Tạ Cảnh Hành tiếp tục cười nói. Như vậy Thẩm Kiều Kiều ta tương đối thích, ta cũng là, Thẩm Diệu cười nói, Tạ Cảnh Hành động tác ngồi xổm một đốn, liền ngựa động tác cũng chậm lại, hắn nói. Ngươi cũng thích như vậy ta sao? Không phải a, Thẩm Diệu cười, ta cũng thích như vậy chính mình, Tạ Cảnh Hành nghiến răng. Thẩm Kiều Kiều, ở Lũng Nghiệp, dám trêu cợt ta người cuối cùng đều đã chết. Hai người tiếng cười nói theo Lũng Nghiệp ngày mùa hè gió nhẹ phiêu đến thật xa. Phía sau một bọn thị vệ chung, hồi hương cùng Bát Giác kề tai nói nhỏ, nói. Không phải nói phu nhân tính tình lãnh, đều là chúng ta chủ từ một bên tình nguyện sao, nhìn cảm tình cũng không tệ lắm a, phu nhân tính tình nhưng không lạnh. Bát Giác cười tủm tỉm nói. Phu nhân là người tốt lý. Chờ đến mặt trời mới mọc Thái Dương đã đem kim dương sai biến đại địa thời điểm, Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành rốt cuộc đi tới săn thú tràng. Săn thú tràng ngoại tràng là thật thà rừng cây, nội tràng lại muốn hướng trong đi. Hướng Hoa Loan Phong lên rồi. Hoa Loan Phong là Lũng Nghiệp một tòa kỳ phong, trên núi rừng cây dày đặc, hùng kỳ hiểm trở, nhiều gặp nạn đến cảnh đẹp, cũng có rất nhiều chim quý thú lạ, tự nhiên mà vậy, đường xá cũng thập phần gian nan, càng bởi vì có dã thú lui tới mà tồn tại nguy hiểm. Hoàng gia săn thú tràng đem này một chỗ vòng làm săn thú tràng, là tiên hoàng phía trước liền có quy củ. Mà tiên hoàng trên đời thời điểm, dựa theo khai quốc hoàng đế truyền xuống quy củ, 60 năm tế điển. Đương triều quân chủ muốn đích thân đi vào tràng săn thú, săn đến hùng sư phương nghỉ. Lấy hùng sư làm tế phẩm, lịch đại đế vương ở Hoa Loan Phong săn thú thời điểm, cũng sẽ bởi vậy gặp gỡ nguy hiểm, bất quá bởi vì rừng cây có cấm vệ quân đi theo, đảo cũng vấn đề không lớn. chỉ là hiện giờ xưa đâu bằng nay, có cấm vệ quân, ngược lại so không có cấm vệ quân càng thêm nguy hiểm. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành lên sân khấu không thể nghi ngờ là đáng chú ý, mọi người nhìn thấy bọn họ vẫn chưa cưỡi xe ngựa, mà là hai người cộng thừa một con, đều là trợn mắt há hốc mồm. Vĩnh Nhạc Đế cùng Tĩnh Phi đã tới trước, Tĩnh Phi kinh ngạc che miệng kinh hô, ngay sau đó nói. Thân là hoàng tộc tông phủ, như thế nào có thể? Cũng thật sự quá thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Nhạc Đế nhíu mày nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, tựa hồ đối hắn như vậy cách làm cũng thập phần không vui. Tạ Cảnh Hành đỡ Thẩm Diệu xuống ngựa, ở một đám người trước mặt chiều Vĩnh Nhạc Đế đi đến. Vĩnh Nhạc Đế hôm nay cũng ăn mặc minh hoàng sắc kỳ trang, Vĩnh Nhạc Đế tuổi cũng không lớn, sinh tuấn lãng, chỉ là khí chất lạnh hơn chút, ăn mặc kỳ trang thời điểm, huynh đệ hai người nhưng thật ra đem trận này thường sở hữu nam quyến nổi bật đều đoạt đi. Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu cùng Vĩnh Nhạc Đế hành lễ, lại là ai cũng không có phản ứng Tĩnh Phi. Tĩnh Phi thấy thế, cắn cắn môi, lại là đột nhiên nhìn Thẩm Diệu cười nói. Duệ Vương Phi hôm nay đi theo thân vương một đạo tới săn thú tràng, phu thê hai người phu thê tình thâm, cảm tình đều sâu đến cộng thừa một con, thật dậy người hâm mộ. Dứt lời lại chuyện vừa truyền. Kể từ đó, nghĩ đến Duệ thân vương tiến nội tràng thời điểm, thân vương Phi cũng là muốn đi theo đi. Thẩm Diệu còn chưa đáp lời, Vĩnh Nhạc Đế lại là mày nhăn lại, lạnh nhạt nói. Nàng không cần tiến. Tĩnh Phi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Vĩnh Nhạc Đế thế nhưng sẽ đột nhiên mở miệng. Nàng còn nghĩ Thẩm Diệu nếu là đi theo Duệ Vương một đạo tiến nội tràng mới hảo. Kia nội tràng nhiều hung mãnh dã thú, đó là có Duệ Vương che chở, Thẩm Diệu liền tính không bị thương, bởi vì đã chịu kinh hách mà hình dung chật vật cũng là thống khoái. Ngày đó mầu hạ bữa tiệc Thẩm Diệu đối với Lư gia người không chút khách khí tuyên thệ giống nhau nói đã truyền tới Tĩnh Phi trong tai. Tĩnh Phi hạ quyết tâm phải cho Thẩm Diệu điểm nếm mùi đau khổ ăn, lại không nghĩ rằng Vĩnh Nhạc Đế sẽ giúp đỡ Thẩm Diệu. Lâu, Tĩnh Phi tuy rằng kiêu căng, lại là không dám cùng Vĩnh Nhạc Đế minh làm. Thẩm Diệu lại trong lòng hiểu rõ, Vĩnh Nhạc Đế đảo không phải vì chính mình mà ra đầu. Bất quá là bởi vì hôm nay bọn họ huynh đệ hai người đi nội tràng, vốn là thập phần hung hiểm, có lẽ Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành đã bố trí hảo hết thảy, thêm một cái người đi vào đều sẽ nhiều một phần biến số. Ước chừng Vĩnh Nhạc Đế là sợ chính mình đi vào ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch. Tạ Cảnh Hành cười liếc liếc mắt một cái Tĩnh Phi, tuy rằng chưa nói cái gì, Tĩnh Phi lại từ kia trong ánh mắt cảm giác được cảnh cáo chi ý. Không biết vì sao, nàng trừ bỏ Vĩnh Nhạc Đế, sợ nhất chính là vị này tuổi trẻ thân vương, thậm chí đối Duệ thân vương sợ hãi vượt qua chính mình phụ thân. Thấy Tĩnh Phi không nói chuyện nữa, Tạ Cảnh Hành ôm lấy Thẩm Diệu vai, liền nói. Hoàng huynh không có việc gì. Ta liền trước mang Kiều Kiều khắp nơi đi dạo. Nàng vừa tới Lũng Nghiệp, đối người còn không lớn thục. Dứt lời cũng mặc kệ Vĩnh Nhạc Đế là cái gì sắc mặt, liền mang theo Thẩm Diệu đi rồi. Mới đi rồi vài bước, liền thấy nơi xa Quý Vũ Thư hưng phấn chạy tới, một hơi chạy đến bọn họ trước mặt đứng yên, nói. Tam ca, tẩu tử. Thẩm Diệu nhìn Quý Vũ Thư kia trương sán lạn gương mặt tươi cười. Thật sự vô pháp đem trước mắt cái này ở Minh Tề khai nhiều năm hiệu cầm đồ trưởng quầy cùng đại lương tả đồ gia thiếu gia liên hệ lên. Nàng hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Ngươi vì sao vẫn luôn kêu hắn tam ca? Ai? Quý Vũ Thư ngơ ngẩn, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Ngươi không cùng tẩu tử nói qua sao? Thấy Tạ Cảnh Hành không tỏ ý kiến, Quý Vũ Thư liền gãi gãi đầu, đối Thẩm Diệu cười nói. Kỳ thật hẳn là kêu tam biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng tam biểu ca là bà con, trong tộc huynh đệ bài lên, hắn là lão tam mà thôi. Tam ca mẫu hậu là ta gì? Chúng ta là anh em bà con. Thẩm Diệu nghe Quý Vũ Thư lại nói lên trong đó nguyên nhân mới hiểu được, nguyên lai Quý Vũ Thư nương cùng Tạ Cảnh Hành mẫu hậu là một mẹ đẻ ra tỉ muội. Quý Vũ Thư cũng coi như là hoàng thân quốc thích, cùng Tạ Cảnh Hành là anh em bà con. Khó trách Tạ Cảnh Hành mỗi khi nói Quý Vũ Thư không tốt, rồi lại muốn nơi trốn quan tâm hắn. Quý Vũ Thư hắc hắc cười hai tiếng, chà sát tay. Nghe nói ta nương cũng gặp qua tẩu tử, ta nương còn nói tẩu tử khá tốt, đoan trang hiền thục, là cái tiểu thư khuê các, nếu không phải tam ca xuống tay sớm, khụ khụ, còn oán trách ta ở Minh Tề như thế nào liền không đem tẩu tử như vậy mỹ nhân nhi cưới trở về. Tạ Cảnh Hành bình tĩnh mở miệng, Quý Vũ Thư, ngươi có phải hay không muốn đi tháp lao? Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Quý Vũ Thư nhảy dựng lên. Lửa thiêu mông dường như cất bước liền chạy. Nghe nói Cao Dương hôm nay cái cũng tới, ta đi xem hắn. Tẩu tử, ngươi chậm rãi chơi a, rất xa biến mất. Thẩm Diệu giờ khóc giờ cười, ngược lại hỏi Tạ Cảnh Hành. Cao Dương cũng tới, như thế nào chưa thấy được hắn? Hắn là thần tử, ước chừng tới chậm. Lại nói, Cao Dương là vệ sự đại thần. Thẩm Diệu cười, ta biết, ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh, Cao Dương thân phận đều có thể hỏi thăm được đến. Tạ Cảnh Hành cười như không cười nói. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, lập tức không lời nào để nói. Nàng nhận biết Cao Dương thân phận, là bởi vì tiền sinh Minh Tề triều cống, tới không phải Tạ Cảnh Hành, mà là Cao Dương, khi đó nàng làm Định Vương Phi, cũng là gặp qua Cao Dương. Này một đời, Tạ Cảnh Hành lại chưa từng cùng nàng nói qua Cao Dương cụ thể thân phận. Tựa hồ từ lúc bắt đầu, Thẩm Diệu thái độ, cũng cam chịu đã sớm hiểu được Cao Dương là Tạ Cảnh Hành người này vừa nói. Cũng may Tạ Cảnh Hành không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục rối rắm, chỉ là nói. Săn thú bắt đầu thời điểm, ngươi theo ta đi ngoại tràng, săn chút con thỏ dã quán liền được rồi. Giờ tị thời điểm, ta sẽ đi theo Hoàng huynh một đạo đi nội tràng, lưu thị vệ cho ngươi, ngươi ở bên trong tràng tùy ý đi dạo, liền ở bên ngoài. Dừng một chút, lại nói. Dì hôm nay cũng tới, ta làm Quý Vũ Thư cùng nàng đề qua, vãn một chút ta nếu là không trở về. Ngươi liền cùng dì một đạo trở về thành, nàng sẽ đem ngươi đưa đến thân vương phủ. Vãn một chút ngươi không trở về. Thẩm Diệu hoài nghi nhìn hắn. Kỳ thật Tạ Cảnh Hành làm việc, từ trước đến nay đều là rất có nắm chắc. Ở Minh Tề hắn thân là Lâm An Hầu Phủ Thế Tử. Ở phó gia người như vậy như hổ rình mồi hạ, đều có thể thành thạo hoàn thành kế hoạch của chính mình. Đủ để thấy hắn không phải cái sẽ vội vàng hành sự người. Nề hà lúc này đây Thẩm Diệu cảm giác thật sự là quá không hảo. Thế cho nên hôm nay đi theo Tạ Cảnh Hành tới, trong giọng nói đều là hoài nghi. Yên tâm, ta cùng Hoàng huynh đều đã làm chuẩn bị. Hắn ái muội cười, hai tháng đều còn chưa tới, ta sao có thể bỏ được chết. Thẩm Diệu đẩy hắn một phen, trước công chúng nàng nhưng không nghĩ bồi Tạ Cảnh Hành không đứng đắn, vừa quay đầu lại, lại cảm giác có cái gì ánh mắt dừng ở trên người nàng, theo kia ánh mắt nhìn lại, lại thấy kia một ngày ở Mầu Hạ bữa tiệc Diệp phu nhân chính nhìn nàng. Diệp phu nhân ăn mặc nhẹ nhàng dễ bề đi đường quần áo, rất xa đứng, cùng nàng ánh mắt đối thượng, cũng không né tránh, mỉm cười xem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là kia ánh mắt làm Thẩm Diệu bản năng có chút không thoải mái. Nàng hỏi, Diệp gia người hôm nay cũng phải đi săn thú sao? Diệp Mậu mới là thừa tướng, tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Bất quá thần tử nhóm sẽ chỉ ở ngoại tràng, sẽ không đến nội tràng. Tạ Cảnh Hành theo Thẩm Diệu ánh mắt nhìn lại. Phát hiện nàng nhìn chằm chằm Diệp phu nhân xem, kỳ quái nói. Ngươi giống như đối Diệp phu nhân thực chú ý, xảy ra chuyện gì? Không biết vì cái gì. Thẩm Diệu nhíu mày, tổng cảm thấy Diệp gia người cho ta cảm giác không được tốt. Ngươi tốt nhất đề phòng chút. Hoàng huynh hiện tại cố ý mượn sức Diệp gia người, Diệp gia nhất cử nhất động đều chú ý, không phát hiện có cái gì không đúng. Tạ Cảnh Hành suy tư, thấy Thẩm Diệu lộ ra cẩn thận biểu tình, lại an ủi nàng nói. Bọn họ bên ngoài chàng, ảnh hưởng không được cục diện, không cần lo lắng. Thẩm Diệu lại nhìn về phía Diệp phu nhân thời điểm, Diệp phu nhân đã xoay người đi tìm Khác phu nhân nói chuyện. Nàng liền kiềm chế hạ trong lòng bất an, chỉ phải từ bỏ. Chờ thời gian vừa lúc thời điểm, săn thú liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay tới đều là lũng nghiệp địa vị còn không thấp bọn quan viên bồi săn thú, các nữ quyến đó là đi theo xem náo nhiệt là được. Lá gan đại chút. Chơi tâm đại chút đi theo đi ngoại tràng, tính tình an tĩnh chút liền ở bãi săn bên ngoài chờ. Hảo xảo bất xảo, hôm nay Lưu Huyền Nhi cũng tới. Lưu Huyền Nhi ước chừng cũng là tỉ mỉ trang điểm một phen, đó là kỳ trang cũng là thập phần tinh mỹ, sấn đến nàng cả người kiều diễm vô cùng. Nếu là không có Thẩm Diệu, ước chừng nàng cũng là ở cái này trường hợp nhất mắt sáng người. Tĩnh Phi cùng Lưu Huyền Nhi dù sao cũng là tỉ muội, bị Lư gia nuông chiều trường nuôi lớn, thiên kim tiểu thư khí chất đảo không phải hư. Chỉ là Thẩm Diệu cũng ở chỗ này, liền dẫn đến nàng một thân màu hồng tươi kỳ trang tùy tiện chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần là kiều tiếu, nhưng cùng Duệ Vương đứng ở một chỗ, lại có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Này cũng khó trách, thật sự là Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu hai người chi gian có loại kỳ dị hài hòa cảm. Duệ Vương liền tính, dù sao cũng là Vĩnh Nhạc Đế bảo đệ, chân chính hậu duệ quý tộc, yêu nhã thiên thành là được. Chính là Thẩm Diệu chính là Minh Tề bình thường quan gia cô nương. Hơn nữa vẫn là võ tướng gia, lại cũng có loại quý khí thiên thành, đoan trang ổn lệ cảm giác. Hai người chi gian không khí thiên y vô phùng, đừng nói là Lư Huyền Nhi người như vậy, liền tính là thay đổi cái thiên tiên, cắm vào tới cũng không giống như vậy hồi sự nhi. Lư Huyền Nhi lại hồn nhiên bất giác, đỉnh mọi người có chút khác thường, ánh mắt đi đến Thẩm Diệu trước mặt, tuy là đối với Thẩm Diệu nói chuyện, trong mắt lại muốn dính ở Tạ Cảnh Hành trên người đi. Nàng tiếng nói kiều thiếu ngọt thanh, lúc này nhéo giọng nói chuyện, cơ hồ liền phải thành mật đường giống nhau. Thân Vương Phi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cũng có thể ở chỗ này gặp ngươi. Mầu hạ yến kia một ngày, ta cùng với thân Vương Phi nhất kiến như cố, nghĩ rảnh rỗi nhất định phải cùng ngài tái kiến một mặt, không nghĩ tới hiện tại liền thấy, thật là duyên phận. Lư Uyển Nhi lúc này đối Thẩm Diệu nói khách khách khí khí, ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, nơi nào có kia một ngày ở Mầu Hạ bữa tiệc phi dương ương ngạnh nửa điểm bóng dáng. Thẩm Diệu trong lòng bật cười, này Lư Uyển Nhi trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cho rằng nàng nói cái gì Tạ Cảnh Hành liền sẽ tin cái gì, không nói đến ngày đó Lư trong phủ còn có khác phu nhân, liền tính là Thẩm Diệu chính mình cũng quyết định sẽ không che giấu cái gì mà đối Tạ Cảnh Hành ăn ngay nói thật. Lư Uyển Nhi biểu hiện ra ngoài, cũng không phải là cái gì nhất kiến như cố, mà là hận thấu xương, đi, Lư Uyển Nhi một bên nói lời này, không đợi Thẩm Diệu trả lời, một bên lại nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Đôi mắt đẹp tất cả đều là không thêm che giấu tình ý, miên giọng nói. Duệ thân vương hôm nay nhìn cũng thập phần uy phong, trước đây gian từng ở tỷ tỷ tẩm cung chung gặp qua một mặt, lúc ấy Duệ thân vương còn từng khen ngợi Uyển Nhi cầm nghệ xuất chúng, hiện tại Uyển Nhi khổ luyện cầm nghệ, so ngày xưa tiến bộ rất nhiều, không biết thân vương điện hạ khi nào nhàn rỗi, còn có thể chỉ điểm Uyển Nhi một vài. Thẩm Diệu ngẩn ra, không tự chủ được nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Làm cho Tạ Cảnh Hành mặt Lư Uyển Nhi sẽ không nói dối, Tạ Cảnh Hành thế nhưng thật sự nghe qua Lư Uyển Nhi đánh đàn. Còn khen ngợi Lư Uyển Nhi cầm nghệ xuất chúng, nhìn thấy Thẩm Diệu hoài nghi ánh mắt, Tạ Cảnh Hành hơi hơi chọn môi, cười xấu xa nói. Nga, không cao hứng, Thẩm Diệu quay đầu đi, Tạ Cảnh Hành nhún vai, lại nhìn về phía Lư Uyển Nhi khi, đã thay đổi một bộ biểu tình. Hắn tuấn mi tu mục, vẫn là lười biếng mở miệng, tươi cười cũng đã là không thấy. Lúc trước Bồi Hoàng huynh nói chuyện, gặp Tĩnh Phi nói Lư Tứ tiểu thư ở Tĩnh Hoa cung đánh đàn, muốn Hoàng huynh cũng đi vừa nghe. Bổn vương ngày đó nghe xong, nói nhưng cùng chim quạ so sánh. Lư Tứ tiểu thư, ngươi liền châm chọc cùng khen tặng đều phân không rõ. Thật là yêu cầu danh sư chỉ điểm đầu óc. Thẩm Diệu thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tiếng tới, nhưng thật ra không phát hiện Lư Uyển Nhi lại là như vậy ngu dốt. Tạ Cảnh Hành nói chuyện lại chưa bao giờ lưu tình mặt. Nơi nào còn sẽ cố kỵ chung quanh có hay không người. Lư Uyển Nhi mặt nhất thời liền trướng đến đỏ bừng, kỳ thật lúc trước ở Tĩnh Hoa cung, nàng vỗ song cầm, một lòng nhìn Duệ vương, trong lòng bùm bùm nhảy cái không ngừng, trầm mê với Duệ thân vương tuấn tiếu bề ngoài, nơi nào còn nghe được tiếng Duệ vương đến tột cùng nói chút cái gì. Nàng nghe được không lắm rõ ràng, cho rằng Duệ vương là ở khích lệ nàng, lúc này bị Duệ thân vương làm rõ, có vẻ nàng giống cái chê cười giống nhau. Lư Uyển Nhi nhất thời liền choáng váng. Tạ Cảnh Hành chậm gì gì quét nàng liếc mắt một cái, nói. Còn có, bổn vương là hoàng thượng huynh đệ, đi phi tử tẩm cung linh tinh nói, Lư Tứ tiểu thư ngày sau liền không cần đề ra, không biết, còn tưởng rằng Lư Tứ tiểu thư có ý định châm ngòi, như vậy tội danh, bổn vương cũng gánh vác không dậy nổi. Dứt lời, liền lôi kéo Thẩm Diệu thẳng rời đi, đem Lư Uyển Nhi một người ném tại chỗ. Thẩm Diệu đảo cảm thấy kia Lư Uyển Nhi ngốc đến có vài phần đáng thương, liền hỏi Tạ Cảnh Hành nói. Lư gia người như vậy lợi hại, như thế nào dưỡng ra tới tiểu thư đều là dáng vẻ này. Tĩnh Phi cũng hảo, Lư Uyển Nhi cũng thế, quả thực cùng từ trước Thẩm Diệu không hề thua kém, chỉ là Thẩm Diệu là cố tình bị Thẩm gia nhị phòng tam phòng dưỡng thành như vậy tính tình, này Lư Uyển Nhi cùng Tĩnh Phi chính là Lư phu nhân thân sinh nữ nhi. Tạ Cảnh Hành nói, đầy bụng tâm tư đều ở triều đình chi tranh thượng. Còn cái tự nhiên sơ với quản giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Lư gia đối nữ nhi luôn luôn khoan dung, bất quá là tận lực tài bồi nam tử. Thẩm Diệu lúc này mới hiểu rõ, lấy Lư gia gia nghiệp, trong nhà tiểu thư tùy tiện phối ra đi, cả đời này ước chừng đều là không lo ăn mặc, bởi vậy kiêu căng tùy hứng một chút cũng không có gì quan hệ, dù sao có nhà mẹ đẻ ở sau lưng chống lưng. Nói thời điểm, Tạ Cảnh Hành đã lôi kéo Thẩm Diệu đi tới săn thú tràng bên cạnh. Nơi đó các vị thần tử cùng một ít muốn trợ hứng nữ quyến đã chọn hảo ngựa. Tạ Cảnh Hành đến gần, Thiết Y liền nắm hai con ngựa lại đây. Một con cao lớn màu đen tuấn mã, một con hơi hiện thấp bé màu mận chín tiểu mã. Tạ Cảnh Hành đỡ Thẩm Diệu thượng màu mận chín mã, chính mình lại thượng màu đen ngựa thượng. Vĩnh Nhạc Đế kia đầu cũng bắt đầu động, Cấm vệ quân cũng chuẩn bị tốt, là muốn đi theo Vĩnh Nhạc Đế một đạo hướng trong đi. Kia tay trống bắt đầu có tiết tấu gõ khởi cổ tới, phảng phất ở tấu khởi cái gì cổ xưa chương nhạc. Nhịp trống thanh càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng dồn dập, cuối cùng từ đứng ở trên đài cao một cái cung tiễn thủ đáp cung bắn tên, cung tiễn bay thẳng, bắn trúng nơi xa treo một cái kim trái cây thượng, tay trống đột nhiên một chùy trống to. Săn thú bắt đầu rồi. Tạ Cảnh Hành mang theo Thẩm Diệu bên ngoài trong sân tấu, mà Kình bọn họ mấy cái cũng theo bên người, tiến vào săn thú trong sân, là có thể tùy thân mang theo mấy cái thị vệ. Bất quá ngoại chàng vốn dĩ cũng không có gì nguy hiểm, lại là rõ như ban ngày dưới, sẽ không xảy ra chuyện gì, mang theo bất quá này đây phòng vạn nhất thôi. Ngươi chừng nào thì tiến nội chàng? Thẩm Diệu một bên cưỡi ngựa một bên hỏi Tạ Cảnh Hành. Nàng hồi lâu không có cưỡi qua ngựa, bất quá dưới thân này con ngựa còn tính dịu ngoan. Nàng khống chế lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hoàng huynh đợi chút đến giờ tỷ sẽ cho ta tín hiệu. Đến lúc đó ta liền rời đi. Tạ Cảnh Hành ngồi thẳng thân mình. Hiện tại còn có thể bồi ngươi đi dạo. Ngươi có nghĩ đánh chỉ hồ ly? Thẩm Diệu, hồ ly. Tạ Cảnh Hành duỗi qua tay giữ chặt nàng dây cương. Cùng ta tới. Tạ Cảnh Hành là săn thú một phen hảo thủ. Thẩm Diệu không chút nghi ngờ. Nếu hắn không phải đại lương duệ thân vương, đó là cái bình thường sơn giã thôn phu. Đó là bằng vào chiêu thức ấy săn thú công phu, nghĩ đến cũng là có thể làm giàu. Thiện xạ việc này, Thẩm Diệu vẫn luôn cảm thấy bất quá là Thẩm Khâu thổi phồng, nề hà hôm nay lại chính mắt thấy. Tạ Cảnh Hành chính xác cực hảo, cơ hồ là bách phát bách trúng, bất quá là ngắn ngủn thời gian, bọn họ trên lưng ngựa đã chất đầy con mồi, tuy rằng đều là tiểu thú, khá vậy rất khó được. Còn có cái gì muốn đánh? Tạ Cảnh Hành cười đắc ý, ta giúp ngươi săn tới. Thẩm Diệu đang muốn nói chuyện, lại thấy một khác đầu Từ Dương vội vội vàng vàng tới rồi, hắn thở hổn hển nói. Chủ tử, không hảo, hoàng thượng tiến nội tràng, mới vừa rồi thiết y cùng ta siêu tầm, không gặp hoàng thượng bóng dáng, ở Hoa Loan Phong đế thấy vó ngựa ấn. Nội tràng, Tạ Cảnh Hành nhíu mày, chưa cho tín hiệu liền chính mình đi nội tràng, hắn ánh mắt chợt lóe, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Không xong, quảng cáo, cách chương.